Cường chế ngụy trang, chương 6, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau thầy thuốc kiểm tra xong rồi là có thể xuất viện. Trang Tử Thanh giúp Mộc Ngôn làm xuất viện thủ tục. Mộc Ngôn sớm hãy thu thập tốt lắm chính mình gì đó. Trang Tử Thanh làm lái xe giúp Mộc Ngôn sách này nọ. Mộc Ngôn cự tuyệt nói là chính mình chỉ là bị thương mặt tay chân cũng không có vấn đề. Trang Tử Thanh cũng không nói thêm cái gì tiếp, Mộc Ngôn trực tiếp hồi Kiều gia. Trang Tử Thanh và Kiều Kiến Bang là nhị hôn, bất quá nhị hôn là Kiều Kiến Bang, Trang Tử Thanh tại phía trước là không có hôn sự. Kiều Kiến Bang có hai cái nhi tử, đều là vợ trước sinh, duy độc Kiều Tuyết là Trang Tử Thanh thân sinh. Này đó tình huống Mộc Ngôn tại phía trước đã muốn hiểu biết qua, Cuồng Y vì hắn suy xét thật sự chu đáo tận khả năng giúp hắn siêu tập đến có liên quan tân thân phận tư liệu. Kiều Kiến Bang đại nhi tử Kiều Thành, nay xử lý công ty, xem như nói một thì không có hai chủ, so với hắn lão tử Kiều Kiến Bang nếu có thể làm hơn. Đem một năm tiêu thụ ngạch bất quá mấy chục triệu công ty phát triển đến một tập đoàn công ty, sớm lấy ra Kiều Kiến Bang hơn 10 điều phố. Kiều Hạng là Kiều Kiến Bang con thứ hai, còn tại đọc đại học cùng Trang Mộc Ngôn là một trường học. Trang Tử Thanh ở trên xe đã nói, Mộc Ngôn, chờ ngươi đến đại học có cái gì không hiểu, không thói quen, thì đi tìm Kiều Hạng. Hắn tại trường học cử xài được, ân ta sẽ, Mộc Ngôn đáp. Trang Tử Thanh còn nói thêm, ngươi yên tâm, ngươi dưỡng bọn họ đều rất tốt, ngươi coi như cô trong nhà là chính mình gia hảo. Cảm ơn cô, Trang Tử Thanh cười, gặp Mộc Ngôn tựa hồ mệt chết đi bộ dáng, liền không có nói thêm nữa. Bất quá ngầm Trang Tử Thanh thở dài, nhất tưởng đến Mộc Ngôn quá khứ vài năm quá sinh hoạt cũng rất dễ dàng lý giải Mộc Ngôn nay vì cái gì như vậy trầm mặc ít lời. Thật sự là bị cha mẹ bị thương quá sâu, còn tuổi nhỏ mi nhãn gian đều là u buồn sắc. Ô tô mở gần 4 giờ mới đến Kiều gia. Kiều gia ở ép thị, mà Mộc Ngôn là đang Hương thị trụ viện. 4 giờ xe trình coi như là nhanh. Về sau Mộc Ngôn yếu đọc sách đại học cũng là ở ép thị, vẫn là sở cả nước nổi danh trọng điểm đại học. Đối với hay không là trọng điểm đại học, Mộc Ngôn thái độ là không cái gọi là. Hắn sở tại hồ là đọc sách, đọc đại học tựa hồ khi còn nhỏ giấc mộng rốt cục thực hiện bình thường, điều này làm cho hắn có điểm tiểu kích động. Kiều Kiến Bang ở nhà chờ, Kiều Hạng làm biểu ca cùng với tương lai học trưởng đã ở chờ. Về phần Kiều Thành, người đã muốn vài ngày không về nhà, Kiều Kiến Bang cũng là quản hắn không được. Kiều Tuyết tại đầu tuần sẽ trở lại, này hội chính không kiên nhẫn ngồi. Lão gia thái thái đã trở lại. Trang Tử Thanh mang theo Mộc Ngôn vào Kiều gia đại sảnh, Mộc Ngôn liếc mắt một cái đảo qua đi, liền phán đoán ra mấy người thân phận. Đi theo Trang Tử Thanh giới thiệu, Mộc Ngôn kêu lên. Dượng hảo, nhị biểu ca Tiểu Tuyết, đến đây hảo, Kiều Kiến Bang đối với trong nhà nhiều ra một người đến, cũng không có cái gì bất mãn. Trong nhà phòng ở lớn như vậy, đừng nói nhiều nhân, chính là nhiều ra 10 đến cá nhân cũng là không thành vấn đề. Hơn nữa hắn cũng biết có liên quan Mộc Ngôn sự tình, vì tránh học phí chạy tới đánh hắc công, tiểu tử này cũng thật là lớn mật. Đối với điểm này Kiều Kiến Bang là thực thích, tuy rằng dùng là biện pháp không quá đối. Góc truyện audio.com, mệt mỏi lâu như vậy, đi trước trên lầu nhìn xem phòng có thích hay không, nếu không thích ngươi khiến cho người đi đổi. Đằng ăn cơm thời điểm sẽ gọi ngươi, sau đó lại đối Kiều Hạng nói, ngươi mang biểu đệ đi lên, các ngươi người trẻ tuổi nhiều tiếp xúc. Biết là, Kiều Hạng đã biết ba đem hắn lưu lại vì đương dẫn đường, hắn cũng không cái gọi là. Mộc Ngôn đối Kiều Kiến Bang hòa Kiều Hạng đều nói thanh cảm ơn, sau đó dẫn theo gánh nặng đi theo Kiều Hạng lên lầu 3. Đây là phòng của ngươi, cách vách chính là của ta, ngươi nếu có chuyện gì không rõ ràng liền hỏi ta. Đúng rồi, ngươi về sau liền tính là của ta học để. Có việc ngươi bảo ta liền tại cách vách, Kiều Hạng giới thiệu xong rồi, hai tay xủy tại túi quần lý, nhoáng lên một cái vào cách vách phòng. Mộc Ngôn thẳng đến Kiều Hạng vào phòng sau, thế này mới dẫn theo gánh nặng vào chính mình phòng, đem cửa phòng khóa thượng, sau đó cả người ngã vào trên giường, thật là thoải mái. Xoay người, Mộc Ngôn khóe miệng nhếch lên, tựa hồ tân thân phận hòa tân. Mới, sinh sống đều thực không sai à, xuất ra trong bao nhật ký bản, Mộc Ngôn chuẩn bị hủy thi diệt tích đây là phải, nếu như bị nhân thấy được liền phiền toái. Một quyển nhật ký bản tại Mộc Ngôn trên tay rất nhanh liền biến thành một đống phế giấy, sau đó theo bồn cầu vọt vào cống thoát nước. Nhìn bồn cầu theo dòng nước quay cuồng toái giấy, Mộc Ngôn vui vẻ cười. Tái kiến, Trang Mộc Ngôn quá khứ. Tiếp lại là một phần về Trang Mộc Ngôn bước đầu điều tra, thực thô sơ giản lược chỉ là đề cập đến mấy tuổi đọc sách thành tích như thế nào, chủ nhiệm lớp là ai, cùng ai lui tới so sánh nhiều. Về phần hơi chút tư mật một chút sự tình, tại kia sao đoạn thời gian, người lại không có cách nào khác rời đi tự mình đi tra tình huống, không biết cũng thực bình thường. Đồng dạng này phân tư liệu cũng theo dòng nước bị vọt vào cống thoát nước, vĩnh viễn không có nhân biết có như vậy một phần điều tra báo cáo. Đến cơm chiều thời gian, bảo mẫu đi lên gọi người. Mộc Ngôn đi theo Kiều Hạng cùng nhau xuống đến lầu một nhà ăn. Kiều Kiến Bang và Trang Tử Thanh đã muốn chờ, còn có một xa lạ trẻ tuổi nam tử. Xem diện mạo hẳn là chính là lão đại Kiều Thành, quả nhiên thì nghe Trang Tử Thanh giới thiệu nói. Mộc Ngôn, đây là ngươi đại biểu ca Kiều Thành. Kiều Thành dương mắt nhìn chằm chằm Mộc Ngôn xem, gật gật đầu, xem như nhận thức. Mộc Ngôn cũng là gật đầu, kêu câu biểu ca. Trang Tử Thanh tiếp đón mọi người ngồi xuống, sau đó liền phân phó bảo mẫu có thể ăn cơm. Kiều gia thái sắc lấy thanh đạm vi chủ, Trang Tử Thanh hỏi Mộc Ngôn thái sắc hay không lành miệng vị, Mộc Ngôn gật đầu. Tốt lắm ăn, vậy ăn nhiều một chút. Trang Tử Thanh cấp Mộc Ngôn trong bát gắp đồ ăn, lại cấp Kiều Kiến Bang đĩa rau. Mộc Ngôn ăn thực thoải mái, ăn hai chén cơm, phi thường cấp đầu bếp mặt mũi. Trên bàn cơm thực im lặng, Mộc Ngôn thừa dịp ăn cơm khe hở đánh giá mọi người. Trang Tử Thanh về nhà sau, liền biến thành một hiền thê lương mẫu, hoàn toàn không có tại Hồ Hải Phương Hòa Trang thôn siêu hai người trước mặt như vậy cường thế. Hơn nữa xem ra, Mộc Ngôn cảm thấy Trang Tử Thanh thực hưởng thụ như vậy nhà giàu thái thái sinh hoạt. Tuy rằng Kiều Kiến Bang so Trang Tử Thanh lớn một vòng, nhưng là hai người cảm tình nhìn ra được đến tốt lắm, Kiều Kiến Bang cũng rất đau Kiều Tuyết, hoàn toàn đem hai cái nhi tử cấp so không bằng. Góc chuyện audio.com Lúc này Mộc Ngôn đều bị ác ý tưởng, may mắn Trang Tử Thanh sinh là nữ nhi, nếu sinh là nhi tử, này ra đã náo nhiệt. Ăn cơm xong sau đại gia tại phòng khách hàn huyên một hồi, Mộc Ngôn đối với như vậy sinh hoạt cảm thấy thực xa lạ, nhượng hắn có một chút bài xích. Xác thực hắn bài xích như vậy hạnh phúc, tổng cảm thấy chính mình chính là xem xét giả. Bất quá hắn cũng không chột giả, cũng không chán ghét, tuy rằng bài xích nhưng là không ngại ngại hắn sẽ cho rằng như vậy sinh hoạt kỳ thật cũng không sai, có lẽ người thường liền nên như vậy sinh hoạt. Hắn bất động thanh sắc quan sát, làm như muốn thấy rõ mỗi người nội tâm, làm tốt chính mình hành động, làm toàn diện chuẩn bị. Mộc Ngôn, nghe nói ngươi khảo là S đại, vậy Hoa Kiều Hạng là đồng học. Kiều Thành đột nhiên hỏi Mộc Ngôn. Mộc Ngôn trước tiên phục hồi tinh thần lại cười gật đầu. Đúng vậy, về sau còn muốn nhị biểu ca chiếu cố. Kiều Hạng lười biếng, đi lạc, ngươi về sau tại trong trường học nếu chọc phiền toái liền báo tên của ta, ai dám điều ngươi, ngươi nói cho ta biết là đến nơi. Mộc Ngôn cười nói tạ thực hiển nhiên Kiều Hạng tại trường học thực xài được. Kiều Thành nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, người thương đều tốt lắm đi, về sau nếu là có cái gì cần cứ việc mở miệng. Nếu trụ vào được coi như nơi này là chính mình ra tốt lắm. Cảm ơn biểu ca, Trang Tử Thanh Hoa Kiều Kiến Bang nghe xong sau đều thực vừa lòng. Tuy rằng Kiều Kiến Bang nay là quản không được Kiều Thành, nhưng là Kiều Thành không chỉ có đồng ý Mộc Ngôn trụ tiến vào còn bày ra này tư thái, Trang Tử Thanh trong lòng thật cao hứng. Làm người mẹ kế không dễ dàng, hơn nữa lại là như vậy cường thế con riêng, này một lần nhượng Trang Tử Thanh sinh hoạt phải cẩn thận cẩn thận. Bất quá từ Tiểu Tuyết sau khi sinh tình huống hảo hơn. Vừa lúc này Kiều Tuyết từ lầu 2 xông tiểu lâu. Nhị ca, ngươi mau tới bang giúp ta làm không chừng. Ngươi lại đang đùa trò chơi. Kiều Hạng trừng mắt bất quá trong mắt tràn đầy tiểu ý, Kiều Tuyết không quan tâm lôi kéo Kiều Hạng lên lầu 2. Trang Tử Thanh ở phía sau hô, Tiểu Tuyết không cần đùa quá muộn. Đã biết mẹ, ba, A-di ta trước lên rồi. Kiều Thành nói, ta cũng lên rồi. Mộc Ngôn cũng nói, Mộc Ngôn lên lầu 3, Kiều Thành lên lầu 2. Hai người tại lầu 2 hàng hiên khẩu chia tay, Kiều Thành đối hắn điểm đầu, liền lập tức vào thư phòng. Khách trương.